Chương 3531, bay tới thần đảo. Thất Sơn thần đảo ở trong mắt Hoa Ly Tình nhưng là một cái phi thường thần thánh địa phương, hiện tại biết được sáng đạo tà tổ phá phong, Hoa Ly Tình cũng là lo lắng không ngớt, hiện tại còn không biết, sáng đạo tà tổ phá phong, Thất Sơn thần đảo bên trên cường giả khẳng định biết đến, Hoa Ly Tình nói, nếu là thật có nguy hiểm gì, hiện tại nhất định sẽ đại loạn, chúng ta đi tới nói sau đi, Trầm Tường nhớ tới Lạc Cửu Dương cùng Cổ Đồng, hai người bọn họ đem sáng đạo tà tổ mang đi sau đó liền vẫn tung tích không rõ. Này khiến Tần Sương vẫn rất lo lắng. Hoa Ly Tình hỏi dò Trầm Tường là làm sao biết sáng đạo tà tổ phá phong sự tình. Trầm Tường đem cái kia đại trong kết giới diện phát sinh sự nói cho nàng. Sau khi nghe xong, Hoa Ly Tình mới vừa thêm lo lắng. Sáng đạo tà tổ hiện tại đến cùng đi tới nơi nào? Nhìn dáng dấp hắn phá phong đã thời gian rất lâu, nhưng bên này nhưng một điểm gió thổi cỏ lay đều không có. Hoa Ly Tình cho rằng sáng đạo tà tổ nếu không là gặp phải chuyện gì, nhất định sẽ ngay lập tức đi tới nơi này. Hay là thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh? Hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực khẳng định chịu đến nhất định ảnh hưởng, hiện tại không thể làm gì khác hơn là trốn đi, trước tiên làm bản thân mạnh lên, sau đó sẽ tra xét rõ ràng sáng đạo sơn thực lực tổng hợp, miễn cho lần thứ hai bị phong ấn. Trầm Tường nói, hắn hiện tại cũng không biết muốn làm sao mới có thể tìm được Cổ Đồng cùng Lạc Cửu Dương. Lạc Cửu Dương cùng Cổ Đồng có phải là chết rồi, đây căn bản không có ai biết, mà Tần Sương cho rằng Lạc Cửu Dương không có chết, chỉ là gặp phải chuyện gì. Ly Tình tỷ, một sơn phái trưởng giáo lợi hại như vậy, hắn nên ở tại Thất Sơn thần đảo mới đúng. Lần trước hắn nhưng ra tay với ta, suýt chút nữa liền bị hắn giết chết. Trầm Tường nói, Mộc Sơn phái cũng không phải tại sáng đạo Mộc Sơn đỉnh phong nha, chỉ là tại giữa sườn núi, sáng đạo Viêm Sơn cũng giống như vậy. Bảy tòa sáng đạo Sơn đỉnh phong bên trên, tọa lạc đều là chân chính siêu cấp đại phái, giữa sườn núi chỉ là Mộc Sơn phái ngoại môn, nếu là ở ngoại môn biểu hiện được, sẽ bị tiếp đón được đỉnh phong nội môn, mà bên trên đệ tử nội môn có thể dễ dàng đi tới Thất Sơn thần đảo. Hóa ra là như vậy nha, Trầm Tường hoài nghi cái kia Vân Du ông lão Yến Cửu có thể chính là sáng đạo Viêm Sơn đệ tử nội môn, tại đỉnh phong bên trên, bởi vì Yến Cửu nói hắn đi qua sáng đạo cổ địa, sáng đạo cổ địa ngay ở Thất Sơn thần đảo bên trên. Một ngày đi qua, Tiêu Tương Lâm từ thời gian trong trận bàn đi ra, nàng đem lục đạo thần kính giao cho Trầm Tường, nói, hết thảy phi hành chú văn toàn bộ luyện vào đi vào, ta còn hòa vào tăng cường chú văn, để tăng cường phi hành chú văn sức mạnh, ngươi chỉ cần để tâm niệm khống chế liền có thể làm cho lục đạo thần kính trôi nổi lên, ta cũng không biết có thể hay không bay đến trên cao nhất. Lục đạo thần kính lại luyện vào mấy hạt sáng đạo thánh tinh đi vào, bây giờ khẳng định trở nên rất kiên cố. Trầm Tường muốn cho Phong Khả Nhi dùng nàng kim châm thử một chút xem, có thể hay không đâm thủng, nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi, vạn nhất đâm thủng, có thể cần không ít thời gian chữa trị. Tương Lâm, ngươi hiện tại học tốt tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 sáng đạo chú văn không có, Hoa Ly Tình hỏi, vẫn không có. Này hai tầng sáng đạo chú văn không quá dễ dàng, hơn nữa có chút phức tạp, Tiêu Tương Lâm nhíu mày. Ngươi chỉ có nắm giữ này hai tầng sáng đạo chú văn, tại khai sáng ngạo thế đan văn thời điểm mới có thể càng thêm dễ dàng. Hoa Ly Tình nói, ta cũng không rõ lắm, này đều là ta nghe nói, cửu trọng sáng đạo chú văn bên trong, mặt sau cái kia hai tầng cùng ngạo thế đan văn có liên quan rất lớn. Hừm, ta nhất định sẽ nắm giữ. Tiêu Tương Lâm cười nói, ta trước tiên đi làm, các ngươi thử một chút xem cái này lục đạo thần kính năng lực phi hành làm sao. Tiêu Tương Lâm tiến vào U Giao Sơn Trăng sau, Trầm Tường để lục đạo thần kính lớn lên một ít. Sau đó cùng Hoa Ly Tình đi lên, Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính trôi nổi lên, có thể rất dễ dàng bay lên, ngồi vững vàng, chúng ta hiện tại liền bay lên trên không. Trầm Tường cười nói, Hoa Ly Tình nhìn thấy lục đạo thần kính phi hành đến cao như vậy, rất là cao hứng, sau đó bọn họ liền có thể ung dung hạ xuống mặt đất, không cần thông qua sứ giả tiêu hao một bút sáng đạo thánh tinh. Trước tiên phi hành cao, đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Thất Sơn thần đảo, sau đó sẽ hướng Thất Sơn thần đảo bay qua. Hoa Ly Tình nói, nàng cũng không rõ ràng như vậy bay lên sau, muốn làm sao mới có thể lên đảo. Thất Sơn thần đảo khẳng định có một cái rất lớn kết giới bảo vệ, nếu là không thể thông qua vào miệng, lối vào cái gì, khẳng định không cách nào bay vào đi. Bây giờ cũng chỉ có thể đi đến lại nói nha. Bay đại khái gần nửa canh giờ, Trầm Tường nhìn thấy trên không có một điểm đen. Vậy thì là Thất Sơn thần đảo. Hoa Ly Tình vội vàng hô, cẩn trọng một chút bay qua. Trầm Tường nhưng là vô cùng cẩn thận, hắn tức khắc triển khai phản sức mạnh, để bọn họ cùng lục đạo thần kính ẩn thân lên, sau đó bay về phía cái kia điểm đen. Tốc độ phi hành bị chậm lại không ít, chủ yếu là Trầm Tường lo lắng tới gần thời điểm sẽ gặp phải một ít đột phát sự tình, vì lẽ đó hắn cần cẩn thận một ít. Khoảng cách Thất Sơn thần đảo càng ngày càng gần, lúc này nhìn sang, vậy thì như là một mảnh siêu cấp đại lục lơ lửng giữa không trung giống như vậy, phi thường to lớn bao la. Này Thất Sơn thần đảo quả nhiên rất lớn. Trầm Tường thở dài nói, cái kia là, đây chính là dùng một tòa sáng đạo sơn luyện chế mà thành. Có người nói sáng đạo tà sơn là hết thảy sáng đạo sơn bên trong to lớn nhất một tòa. Hoa Ly Tình nói, mấy cái canh giờ sau, lục đạo thần kính đã tại Thất Sơn thần đảo phía trên, đây quả nhiên có một cái siêu cấp đại kết giới, lục đạo thần kính không cách nào sâu vào, đụng vào kết giới sẽ bị văng ra. Trầm Tường âm thầm vận dụng lục đạo thần kính bên trong không gian trận pháp, thả ra lực lượng không gian, sau đó sẽ gia nhập thời gian của hắn lực lượng, muốn sử dụng thời không lực lượng xuyên thấu, tuy nhiên không cách nào thành công. Sư phụ, kết giới này quá mạnh mẽ, Trầm Tường hô. Phải biết, Trầm Tường lục đạo thần kính không gian bên trong trận pháp, bị Tiêu Tương Lâm liên thủ với Phong Khả Nhi cải tạo quá, đem hết thảy không gian chú văn toàn bộ dùng tới. Hơn nữa Trầm Tường lúc này ngạo thế thần cảnh đỉnh phong sức mạnh, nhưng không làm nên chuyện gì. Ta ra ngoài xem. Tiêu Tương Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra, nàng sau khi ra ngoài, sắc mặt liền hơi đổi một chút. Chuyện này, kết giới này tự hồ không phải dùng ta biết rõ sáng đạo chú văn bố trí. Truyền của tôi Yornet, http://truyni.net. Không phải sáng đạo chú văn, lẽ nào là truyền thuyết chú văn, Trầm Tường kinh ngạc nói. Cũng không phải truyền thuyết chú văn, Tiêu Tương Lâm lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hoa Ly Tình. Ly Tình, tại này Thất Sơn Thần Đảo bên trong, chắc là có một loại chú văn là phi thường mạnh mẽ đi. Sáng đạo chí tôn chú văn, ta chỉ nghe đã nói loại này chú văn, chí tôn chú văn đều bị sáng đạo Sơn Bảy Sơn Đại Phái nắm giữ. Hoa Ly Tình nói, chí tôn chú văn là như thế nào, có năng lực gì, ta liền không biết, này vẫn luôn là rất thần bí. Hẳn là, kết giới này ta hiện tại cũng không có cách nào phá tan. Tiêu Tương Lâm cau mày lắc lắc đầu, nếu không như vậy, ngươi cưỡi lấy lục đạo thần kính vòng quanh Thất Sơn Thần Đảo phi hành, nhìn có hay không cái gì vào miệng, lối vào. Được, Trầm Tường cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Tiêu Tương Lâm tiến vào U Giao Sơn Trang, sau đó Trầm Tường khống chế lục đạo thần kính lần thứ hai nhằm phía cái kia kết giới. Hắn muốn xem thử một chút kết giới này phản ứng. Trước hắn đụng vào kết giới đều là khá là ôn nhu,